thế giới này điên rồi. Chương 36, không được tự nhiên, góc truyện audio.com. Kỳ Nhạc bị người nào đó ôm vào lòng, sợ đến mức không nói nên lời, cậu lén mở mắt ra, nhìn bóng dáng mơ hồ trong bóng đêm, mấy phút sau rốt cuộc xác định được người nọ chuẩn bị ngủ ở đây đêm nay. Cô Bách ôm được cậu, tâm tình tốt hẳn lên, nhưng anh cũng không dám làm gì quá trớn, chỉ chậm rãi nhích lại gần cậu, lúc này mới thỏa mãn. Kỳ Nhạc sợ tới mức nín thở, nằm yên theo dõi động tĩnh của đối phương, thấy đối phương không có động tác nào khác mới thở ra một hơi. Bọn họ nằm rất gần nhau, vì thế cô Bách có thể cảm nhận được trạng thái hiện giờ của cậu, hiển nhiên cũng phát hiện ra hơi thở bất ổn của cậu, anh giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Nhạc vẫn chưa ngủ. Anh dựa sát thêm một chút, hôn nhẹ lên vành tai cậu, phát hiện cơ thể cậu cứng ngắc, nhất thời cảm thấy như chút được gánh nặng, rốt cuộc cũng không cần che giấu bí mật này nữa. Cô Bách im lặng chờ, muốn biết cậu sẽ có phản ứng gì. Kỳ Nhạc cảm thấy vành tai mình nóng lên, trong lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp và cơ bắp, đề phòng trường hợp cơ thể cương cứng sẽ bị phát hiện, sau đó liên tục tự an ủi và thôi miên mình, đối phương là cô Bách lúc trước cũng bị ôm hoài đó thôi. Cậu dần dần thả lỏng, im lặng nằm trong lòng anh, bắt đầu tự hỏi về tình trạng hiện tại. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Thật sự quá đột ngột rồi. Kỳ Nhạc suy nghĩ cảm thấy có ba khả năng khả thi, khả năng thứ nhất là ngày tháng trên bức tranh đã bị phát hiện, thân phận của cậu cũng bại lộ, suy ra mấy ngày nay cô Bách đều đang giả vờ, khả năng thứ hai là bây giờ tuy đã thay đổi cơ thể, nhưng dù sao cũng là linh hồn của cậu, tính cách và một vài thói quen vẫn không thay đổi, vì vậy cô Bách đột nhiên quay sang yêu cậu, nhưng không biết phải biểu đạt thế nào nên mới nửa đêm nửa hôm chạy qua đây, thứ ba là cô Bách đang mộng du, cho dù lúc trước không có mắc chứng bệnh này, nhưng sau khi trải qua nỗi đau mất người yêu ai dám chắc sẽ không mắc chứ. Kỳ Nhạc tiếp tục suy nghĩ kiểm tra lại tất cả mọi việc một lượt nhưng nghĩ thế nào cũng không cảm thấy cô Bách đang diễn trò, nhưng nếu cô Bách thật sự đùa giỡn với cậu, cậu nhất định sẽ cắn chết cái tên chết tiệt này. Kỳ Nhạc tự hỏi một chút cảm thấy tình huống hiện giờ vẫn tốt hơn việc chủ động làm sáng tỏ mọi chuyện, dù sao cậu vẫn chưa quyết định mình có thể chấp nhận tình cảm này hay không, một khi làm rõ, bản thân cậu sẽ rơi vào thế bị động, đến lúc đó lỡ cô Bách nói muốn ở chung với cậu thì biết trả lời thế nào. Vì thế tạm thời chỉ có thể án binh bất động, nghĩ vậy Kỳ Nhạc nhắm mắt lại ngủ, định bụng ngày mai giải quyết sau. Đợi cả buổi cũng không thấy cậu mở miệng, cô Bách biết tạm thời cậu không muốn chọc thủng tầng giấy này, nhưng không sao, Tiểu Nhạc thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được anh đã phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, cái này có ý tứ hơn, ít ra mai mốt ở chung với nhau sẽ càng thêm mờ ám, chỉ có lợi chứ không có hại. Cô Bách nhếch miệng cười, nhắm mắt ngủ. Kỳ Nhạc vốn định dậy trước cô Bách muốn xem cô Bách sẽ giải thích như thế nào, nhưng tối qua cậu ngủ rất ngon, đến khi mở mắt thì bên cạnh đã không có ai. Cậu ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu, cảm thấy một màn tối qua cứ như là ảo giác, cậu xuống giường mặc quần áo, mở cửa đi. Góc truyện audio.com, ra ngoài, cô Bách đã chuẩn bị xong điểm tâm, thấy cậu đi ra thì liếc cậu một cái, nói ngắn gọn. Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, Kỳ Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích quan sát anh. Tối qua anh ngủ trong phòng tôi đúng không? Cô Bách hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày. Cái gì, mẹ nó còn dám giả vờ nữa hả? Kỳ Nhạc dùng vẻ mặt hoang mang hỏi. Tối qua tôi có giật mình thức dậy một lần, thấy anh ngủ say quá nên không có gọi anh dậy, sao anh lại chạy đến chỗ tôi ngủ? À, vậy sao? Cô Bách bình tĩnh trả lời, phòng mà cậu đang ngủ vốn là phòng của tôi, nửa đêm tôi dậy đi toilet theo thói quen quẹo vào phòng đó, thật xin lỗi, có dọa cậu sợ không? Kỳ Nhạc im lặng trong chốc lát lắc đầu. Không có, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi đi rửa mặt đây. Đi đi, cô Bách nhìn theo bóng lưng của cậu chậm rãi cười rộ lên. Kỳ Nhạc đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, thật sự rất muốn cào nát bức tường. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu có thể loại trừ giả thiết cô Bách mắc bệnh mộng du. Vậy bây giờ chỉ còn hai giả thiết, nhưng hai giả thiết này đều nói lên một điều, người trong lòng cô Bách chính là cậu. Nếu đào bới sâu hơn nữa, ở khả năng thứ hai, lẽ ra giai đoạn đầu tiên cô Bách phải đắn đo và hoang mang khi đem lòng yêu người khác, nhưng dấu hiệu này chưa từng xuất hiện, việc này chứng minh điều gì? Chứng minh khả năng lớn nhất chính là giả thiết số 1. Nhị quyền chết tiệt mẹ nó, cậu quá khốn nạn rồi, dám xoay ông đây như trong chóng, còn dám ăn đậu hũ của ông nữa. Kỳ Nhạc đi qua đi lại trong phòng tắm, vài lần định xông ra ngoài ăn thua đủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Cậu vuốt mặt ngoan ngoãn đi rửa mặt chuẩn bị dùng bữa sáng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đều cáng của người nào đó, biểu tình của cậu lại cứng ngắc, hận không thể nhào tới cắn hai cái cho hả giận. Cô Bách ngồi đối diện cậu, âm thầm quan sát cậu, bây giờ anh có thể khẳng định mình đã bị phát hiện bởi vì thái độ của Tiểu Nhạc rất khó chịu. Cô Bách rất muốn cười, Tiểu Nhạc khá nóng tính, không ngờ cậu có thể nhẫn nại như thế. Kỳ Nhạc nhẫn nhịn ăn xong bữa sáng, sau đó tiếp tục ôn tập, cậu nhìn người nào đó, biết rõ còn cố hỏi. Sao anh cứ ru rú trong nhà vậy, không ra ngoài gặp bạn bè à? Cô Bách cầm một quyển sách nhàn nhạt nói. Với tôi mà nói, không có Tiểu Nhạc thì nơi nào cũng giống nhau. Mẹ nó còn dám đóng phim tình cảm nữa. Kỳ Nhạc giả mù sa mưa khuyên nhủ. Anh cũng không thể sống như vậy cả đời, nên ra ngoài dạo chơi một chút, kết bạn với ai đó, có khi sẽ tìm được đối tượng mới giúp anh quên đi nỗi đau này, dù sao anh cũng rất được hâm mộ, không lo bị ế, nghe lời tôi, ra ngoài đi, tôi còn phải ôn tập, không có thời gian chơi với anh đâu. Ngụ ý là, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa. Giận rồi sao? Cô Bách nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử xem sao. Cậu nói cũng đúng, ở một mình thật sự rất cô đơn, nhưng cậu quen nhiều người hơn tôi, hay cậu giới thiệu cho tôi vài người đi. Muốn đi thật sao, muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi diện tình nghi sao? Kỳ Nhạc giận, thầm nghĩ để tớ coi cậu giả vờ được tới chừng nào, cậu vỗ bàn, sảng khoái nói. Được, cứ để tôi lo. Cố Bách nhịn cười, chừng nào cậu lo, tối nay đi, Kỳ Nhạc nói, tối nay tôi đến quán bar giúp anh xem xét vài người, sẵn tiện kéo anh hai đến đó tham khảo luôn. Cố Bách gật đầu, tiếp tục đọc sách, cách một thời gian lại nhắc cậu ngừng học nghỉ ngơi một chút. Góc truyện audio.com, rồi học tiếp, một ngày trôi qua trong yên bình như thế. Buổi tối hai người đến siêu thị gần nhà dạo một vòng, sau khi trở về thì cô Bách nấu cơm, Kỳ Nhạc đi cho mèo ăn, cậu vuốt ve con trai mình, nhỏ giọng nói. Tiểu Quyền, gần đây bố con toàn bị tên kia đùa giỡn, thật quá đáng hết sức. Tiểu Quyền thỏa mãn ăn cơm, cọ cọ tay cậu. Mèo, bây giờ nghĩ lại, tên đó còn dám lợi dụng con để lừa bố. Kỳ Nhạc nhìn con trai mình, con nói xem cục tức này có thể nuốt trôi sao. Tiểu Quyền tiếp tục cọ cọ, mèo mèo, ngoan, đừng khuyên bố, cho dù con có nuốt trôi, bố cũng không thể nuốt trôi. Kỳ Nhạc quyết không bỏ cuộc, bố nhất định sẽ không tha cho hắn, mẹ nó, sẵn tiện đòi lại công bằng cho con luôn. Sau khi làm nũng xong, Tiểu Quyền dùng đôi mắt vô tội nhìn cậu rồi cúi đầu tập trung ăn cơm. Kỳ Nhạc sờ nó thêm vài cái, sau đó nghe tiếng gọi của cô Bách truyền đến từ phòng khách, cậu mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn ăn. Ăn cơm xong chúng ta đến quán bar đi, tôi giúp anh tìm vài chàng đẹp trai, giúp cuộc sống tẻ nhạt của anh thêm phong phú một chút. Cô Bách không phản đối, vui vẻ ăn cơm, sau đó lái xe đưa cậu đi. Ninh Thiêu biết tuần này Kỳ Nhạc không đến làm việc, cũng biết cậu đang ôn tập, nhưng mấy người Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đều ở đây, cậu không thể không đến thăm, vì thế hai ngày nay hắn đều đến quán bar uống vài ly, bên cạnh hắn không hề thiếu người, nhưng hắn lại không ra tay với ai, những người này đều không thể lọt vào mắt hắn, hiếm khi sinh hoạt cá nhân của hắn mới sạch sẽ như thế. Hôm nay Ninh Tiêu đi ra sau sân khấu nhìn thử như thường lệ, thấy mấy người Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đều có mặt nhưng lại không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, hắn nhíu mày, quay lại quầy bar, lên tiếng hỏi. Gần đây cậu ấy bận học à? Sao lại tắt luôn cả điện thoại? Diệp Thủy Xuyên giao công việc cho DJ mới tới, rảnh rỗi không có gì làm, liếc Ninh Tiêu một cái rồi trả lời. Ai biết, mặt trẻ con ngồi bên cạnh anh hai nhà mình, nghe thấy thế thì mặt không chút thay đổi chen vào. Bây giờ anh Tiểu Viễn đang ở chung với cô Bách, anh ấy không đến đây nữa đâu. Ninh Tiêu ngẩn ra, lạnh lùng liếc cậu ta. Cậu nói cái gì? Mặt trẻ con nhìn thẳng vào mắt hắn. Ủa, anh không biết bọn họ đang ở chung với nhau sao? Ánh mắt của Ninh Tiêu càng trở nên lạnh hơn, hắn vừa định lên tiếng thì chợt thấy người mình muốn tìm xuất hiện, đám người Diệp Thủy Xuyên cũng nhìn thấy, cười cười ngoắc bọn họ lại đây. Nghe tiếng bọn họ gọi, Kỳ Nhạc đứng yên tại chỗ, nhìn xung quanh một vòng, tùy tiện giơ ngón tay ra chỉ. Thấy không, anh đẹp trai đằng kia kìa, cũng được lắm, anh qua đó đi. Cô Bách liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi. Cậu chắc chứ, chắc. Kỳ Nhạc nhìn anh, không chút thành ý cổ vũ, anh muốn quên quá khứ mà, đi đi, cố lên. Cô Bách nhìn cậu vài lần, gật gật đầu, chậm rãi bước về phía đó, nhanh chóng ngồi xuống bắt chuyện, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Diệp Thủy Xuyên nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn kinh ngạc, vội vàng kéo em trai nhà mình đến bên cạnh. Em làm trò gì vậy? Giới thiệu cho anh ta vài đối tượng. Kỳ Nhạc nhìn xung quanh, anh nhìn thử xem còn ai thích hợp nữa không. Diệp Thủy Xuyên không thể tin được, phải nói là đau đớn tột cùng. Đàn ông tốt như vậy sao không giữ cho mình mà đi nhường cho người khác. Em bị điên hả, là anh ta bảo em làm vậy mà. Kỳ Nhạc không muốn giải thích nhiều, thầm nghĩ Nhị Quyền khốn nạn, nếu cậu muốn giả vờ thì giả vờ cho giống. Góc truyện audio.com, vào, cậu nói với Diệp Thủy Xuyên, anh kêu đám không kia ra đây, em muốn mở buổi tiệc xem mắt cho anh ta. Là cô Bách bảo em làm vậy. Diệp Thủy Xuyên thật sự không hiểu nổi hai người này đang nghĩ gì. Phải, Ninh Tiêu nghe thấy rất rõ ràng, nhíu mày hỏi. Cần tôi giúp không? Kỳ Nhạc sảng khoái gật đầu. Cần, Ninh Tiêu lấy di động gửi tin nhắn, sau đó cất vào túi quần, tâm tình cực kỳ tốt. Bọn họ sẽ đến ngay. Kỳ Nhạc ừ một tiếng, im lặng nhìn bên kia Cố Bách đang cười, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt trông càng thêm ôn hòa, chỉ trong chốc lát người kia đã đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh Cố Bách giống như muốn dán lên người Cố Bách, biểu tình của Cố Bách vẫn như cũ, không biểu lộ chút phản cảm nào. Mẹ nó, đóng kịch thi như thật. Kỳ Nhạc lại nhìn xung quanh một vòng, sau đó bước qua ra lệnh. Đổi người, Cố Bách ngẩng đầu, hả, tại sao, mới nói mấy câu đã dính chặt lấy người ta rồi, người như thế không được. Kỳ Nhạc chề môi, kêu anh đổi thì đổi đi. Cố Bách nhìn cậu một lúc vui vẻ gật đầu. Được đổi người nào? Bên kia thấy không, cái người đeo kiếng ấy. Kỳ Nhạc chỉ, Cố Bách ừ một tiếng, đứng dậy đi qua đó. Kỳ Nhạc lại quay về quầy ba ngồi, Ninh Tiêu nhìn cậu, nói. Không cần phiền phức như vậy, lát nữa sẽ có người đến. Kỳ Nhạc còn chưa kịp mở miệng, mặt trẻ con đột nhiên tới gần, mặt không chút thay đổi nói. Rõ ràng là vợ chồng son người ta đang giận nhau, anh còn tin là thật. Ninh Tiêu, Kỳ Nhạc, Cố Bách ngồi trên sofa thỉnh thoảng vẫn len lén liếc sang bên này, thật ra anh đồng ý đề nghị của cậu chỉ vì muốn nhìn xem cậu có ghen không, nếu cậu không để ý thì anh phải cố gắng hơn nữa, nếu cậu để ý thì anh có thể chủ động hơn, bất quá xem tình huống vừa rồi, lẽ nào? Phải diễn tiếp thật sao? Kỳ Nhạc tìm đại một chỗ ngồi xuống, tiếp tục nhìn sang bên kia, một lát sau nghe tiếng Ninh Tiêu nói. Đến rồi, Kỳ Nhạc quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám không ăn diện trang điểm rất xinh đẹp, trông cực kỳ lẳng lơ, muốn yêu nghiệt bao nhiêu thì yêu nghiệt bấy nhiêu, cậu nhìn bọn họ rồi nhìn Cô Bách bên kia, nhất thời không nói được lời nào. Ninh Tiêu nhìn cậu, thấy sao, không đợi Kỳ Nhạc mở miệng, mặt trẻ con đã lạnh lùng nói. Nói anh khờ mà anh không tin, nhìn đi anh Tiểu Viễn hối hận rồi. Ninh Tiêu, Kỳ Nhạc, Cách Chương.